Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cao cấp cơ động. Đạp Tiết Vô Ngân, kiếp trước Thiên Cầm cứ điểm, ai tương đương ngươi không phải cái kia Trương Viễn sao? Ta là Trương Viễn, nhưng ta hiện tại quân hàm thượng úy, là ngươi trưởng quan, xin gọi trưởng quan ta. Vâng, trưởng quan. Tuổi trẻ Vương Thành lập tức cho Trương Viễn hành cái quân lễ. Khi đó Vương Thành 21 tuổi, thân hình hung hãn, nhưng trên mặt còn mang theo rất nhiều non nớt. Oanh, một tiếng bạo hưởng bỗng nhiên xuất hiện, cắt ngang Trương Viễn hồi ức. Phía trước, một đài nhện cơ giáp xoàn ốc pháo laser đánh trúng địa cầu vệ sĩ. Mặc dù cái này công kích bị lực trường tấm chắn ngăn trở, nhưng tinh nhuệ cấp hỏa lực vẫn như cũ đem địa cầu vệ sĩ đánh lui về sau ra ngoài mấy bước. Địa cầu vệ sĩ cơ hồ mất đi thân thể cân bằng. Trương Viễn một cái giật mình. Hắn huynh đệ chống đỡ không bao lâu. Hắn nhất định phải nhanh. Hiện tại, hắn rời đi Vương Thành khoảng cách là 150 mét. Nhện cơ giáp khoảng cách Vương Thành cũng là 150 mét. Nhưng nhện cơ giáp tốc độ muốn so phổ thông cấp U Lam kiếm khách phải nhanh hơn rất nhiều. Nếu như không có ngoài ý muốn, ở hắn đuổi tới trước đó, Vương Thành điều khiển địa cầu vệ sĩ liền sẽ bị nhện cơ giáp quần bao phủ. Hắn nhất định phải so với tay càng nhanh mới được. Trương Viễn tay chân không ngừng bay múa. Cái này đến cái khác thao tác lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng không thể tưởng tượng nổi độ. Chính xác bị hắn làm dùng đến. Oanh oanh oanh, U Lam kiếm khách cơ giáp động cơ phát ra giống như mãnh thú gào thét đồng dạng. Nổ vang, tốc độ mạnh mẽ mà tăng lên một mảng lớn. Cơ hồ cùng nhện cơ giáp ngang hàng. Hắn dùng ra U Lam kiếm khách cơ giáp cao cấp bắn vọt hình cơ động. Gọi Đạp Tiết Vô Ngân. Đạp Tiết Vô Ngân trong trạng thái U Lam cơ giáp mỗi bước ra một bước. Bên trong cơ giáp phi công nhất định phải làm ra 6 cái tiêu chuẩn thao tác. Những này thao tác hoàn thành vượt tiêu chuẩn, cơ giáp vọt tới trước thì nhận phong ngăn càng thấp, cơ giáp động cơ động lực tỷ lệ lợi dụng cũng liền càng cao. Đồng thời, những này thao tác hoàn thành càng nhanh, cơ giáp mỗi bước ra một bước tần suất liền càng cao. Tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Kiếp trước, làm Trương Viễn thu hoạch được cơ giáp chiến đấu quán quân. Quang Vinh lấy được Độc Cô Kiếm Thần, xưng hào thì hắn có thể ở không? 2 giây bên trong hoàn thành 6 cái tiêu chuẩn cơ động. Nói cách khác, hắn có thể ở không? 2 giây bên trong để U Lam kiếm khách lấy Đạp Tiết Vô Ngân, bộ pháp hướng phía trước bước ra một bước, miễn cưỡng đem U Lam kiếm khách cơ giáp bắn vọt tốc độ cực hạn tăng lên 25%. Hiện tại, Trương Viễn kỹ thuật điều khiển lại một lần nữa thu hoạch được đột phá. Hắn hoàn thành nhất bộ tiêu chuẩn cơ động. Chỉ cần 0.18 giây. Hơn nữa không có chút nào sai lầm. Đây là hắn tố chất thân thể không cùng bên trên kết quả. Nếu như hắn có kiếp trước cơ giáp thi đấu vòng tròn thể chất, lúc này đoán chừng chỉ cần 0.15 giây. Rõ ràng là chìm kim loại nặng cơ giáp ở trong tối đỏ đất cát bên trên chạy như điên. Nhưng nhìn lại giống như là một cái ở trên mặt nước nhẹ nhàng trượt thủy mãnh. Quỷ dị mà rung động. Cơ thần kênh trực tiếp nổ. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Dẫn chương trình có phải hay không bật hack? Không kiến thức. Cái này là cao cấp cơ động. Đạp Tiết Vô Ngân. Không đúng sao? Đạp Tiết Vô Ngân nhiều nhất tăng lên 20% tốc độ. Dẫn chương trình tốc độ chỉ ít tăng lên 20%. Không thể tưởng tượng nổi. Thần hồ kỳ kỹ. Dẫn chương trình thần thao tác. Kiếm tông đại đệ tử, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 1 triệu tinh tệ. Nhất sóng lớn khen thưởng cơ hồ đem trực tiếp kênh bao phủ lại. Thâm Hồng Bình Nguyên, Hạ Nghiên giật mình nửa giây thời gian. Chờ nàng lấy lại tinh thần. U Lam kiếm khách đã lao ra 50 mét. Cách địa cầu vệ sĩ khoảng cách chỉ còn lại có 100 mét không đến. Trong nội tâm nàng rất là rung động, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, nàng cũng lập tức nửa ngồi trên mặt đất, khe khẽ mấy cái thao tác, cơ giáp một cái cơ cánh tay liền bình bưng mà lên. Dựng lên cao tư súng ngắm, Một cái khác cơ cánh tay tự nhiên rủ xuống. Trên tay cầm lấy một thanh điện tương thương dùng để phòng thân. Ở kính ngắm bên trong, nàng nhìn thấy như cuồng phong nhào về phía nhện tốc máy bay U Lam kiếm khách. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một người, nhưng khói bụi cuồn cuộn, cơ giáp như lao nhanh liệt mã, nhấc lên khí thế dường như thiên quân vạn mã. Bất quá 2 giây, Trương Viễn lại vượt lên trước sông đến địa cầu vệ sĩ bên người. 12 đài nhện cơ trung lập liền phân ra 9 đài hướng Trương Viễn vọt tới. Mặt khác 3 đài mục tiêu vẫn như cũ là Vương Thành địa cầu vệ sĩ. Tê tương đương, xông lên phía trước nhất nhện cơ thể có chút dừng lại. Thân thể trang bị xoắn ốc pháo laser có chút sáng lên. Xoắn ốc kích quang hướng Trương Viễn bắn tới. Ngay tại nhện cơ thân thể dừng lại thì Trương Viễn liền đã dự phán đến đối thủ ý đồ. Tay phải hắn bỗng nhiên một nắm. Cơ giáp chủ não liền rõ ràng ý hắn bức tranh. Oanh tương đương, một tiếng động cơ bạo hưởng. Quá tải thôi động khởi động. U Lam kiếm khách động lực chuyển vận trong nháy mắt quá tải đến lớn nhất bình ổn chuyển vận động. Lực 130%. Hắn đối với U Lam kiếm khách cơ cùng nhện cơ đều am hiểu sâu nhất. Biết rõ U Lam cơ giáp có thể ở 130% động lực chuyển vận hạ nhiều nhất ổn định vận hành 3 phút. Đồng hồ. Ở cái này 3 phút đồng hồ bên trong. U Lam kiếm khách lực bộc phát mặc dù vẫn so trước mắt nhện cơ giáp kém một số. Nhưng đã không còn là khác nhau một trời một vực. Đã có thể dùng kỹ thuật đền bù. Đương nhiên, một cái chân chính chiến sĩ là tuyệt đối sẽ không như thế tiêu xài chính mình cơ giáp chiến đấu. Tiềm lực, mà Trương Viễn không chỉ có là theo huyết trong lửa đi trở về chiến sĩ. Càng là một cái cường giả chân chính. Oanh oanh oanh, cơ giáp động cơ tiếng gầm gừ bất thình lình biến lớn. U Lam kiếm khách vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng lên. Ngay tại cơ giáp lao ra không đến 0.5 giây sau. Một đạo trưởng thành nắm đấm thô xoắn ốc kích quang theo cơ giáp sau vai 30 cm bên ngoài. Nhất xạ mà qua. Một kích này cơ hồ là dán vào cơ giáp bắn xuyên qua. Theo cơ giáp phía bên phải nhìn lại. Cơ hồ khiến nhân xuất hiện cơ giáp bị xoắn ốc pháo laser nhất pháo đánh xuyên qua ảo giác. Tránh thoát sau một kích. Trương Viễn tay chân khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt hoàn thành một cái từ 9 cái nhỏ thao tác hoàn thành mắt xích đại thao tác. Xoẹt động cơ làm lạnh dịch một trận phun trào. Động cơ quá tải chuyển vận bị thủ tiêu. Làm lạnh hệ thống công suất cao vận chuyển. Cơ giáp động lực nhanh chóng hạ xuống. Vừa mới thẳng tắp lên cao động cơ nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Đảo mắt liền khôi phục lại bình thường nhiệt độ. Nháy mắt về sau. Toàn bộ cơ giáp trạng thái hồi phục bình thường. Ở tiết tấu chiến đấu thực sự quá nhanh. Quá kích thích. Trực tiếp kênh khán giả căn bản là không kịp đánh chữ. Đoàn thể phát ra một tiếng kinh hô. Vù vù vù vù, lúc này là 7 nói xoắn ốc pháo laser. Oanh, U Lam kiếm khách động cơ lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Vừa mới hạ xuống động lực chuyển vận lần nữa tiêu thăng đến 130%. Tốc độ bộc phát lại xuất hiện. Quá tải động lực bộc phát. Trái trước bước ra, khôi phục thân thể cân bằng. Động lực hạ xuống bảo hộ động cơ. Quá tải động lực bộc phát. Phải trước bước ra. Khôi phục thân thể cân bằng, động lực hạ xuống, xùy tương đương xùy tương đương xùy xùy tương đương, 7 nói xoắn ốc kích quang lại một lần nữa dán vào U Lam kiếm khách cơ giáp. Tiến lên, nhìn như kinh hiểm, nhưng không có đối với cơ giáp tạo thành nửa phần tổn thương. Trong đoạn thời gian này, Trương Viễn cũng không lui lại, hắn một mực hướng phía trước, cách gần nhất nhện cơ khoảng cách còn sót lại 10 mét. Bang, U Lam kiếm khách lấy xuống trên lưng cao năng ion kiếm. Năng lượng quán chú thân kiếm. Lưỡi kiếm phía trên lập tức sáng lên một vòng màu xanh trắng chói mắt ánh sáng. Cái này là vờn quanh thân kiếm cao năng ion. Nhiệt độ cao tới 2500 độ. Trong nháy mắt này, Trương Viễn thao túng U Lam kiếm khách lại một lần nữa thể hiện ra loại kia mãnh thú xuất kích. Cuồng bạo khí thế. Chỉ tiến lên, không lui lại. Mỗi một lần trốn tránh, mỗi một lần thao tác, đều là vì càng thêm tới gần đối thủ, đều là vì công kích. Khe nằm, dẫn chương trình điều khiển không phải phổ thông cơ giáp sao? Làm sao ta nhìn lại giống cấp độ thần thoại cơ giáp? Ngu ngốc, dẫn chương trình cái này là mở U Lam kiếm khách cực kỳ đẩy. Cái này là U Lam kiếm khách bộc phát kỹ năng. Bộc phát kỹ năng, ta nhớ được U Lam kiếm khách chỉ có thể bộc phát 3 phút đồng hồ a. Sau 3 phút cơ giáp liền sẽ mạnh báo hỏng a. Hiện tại đã qua nửa phút, khe nằm, dẫn chương trình là lấy mạng lại liều a. Trực tiếp trong kênh nói chuyện một đám người xem còn đang chít chít trách trách thảo luận. Chỉ cho là sau 3 phút U Lam kiếm khách liền sẽ báo hỏng. Mỗi cái người xem tâm đều chăm chú dẫn theo. Mà lúc này, đã có 2 vạn người đang quan sát Trương Viễn trực tiếp. Đồng thời nhân số còn đang bay nhanh kéo lên. Trong đoạn thời gian này, chân chính thấy rõ Trương Viễn thao tác. Chỉ có ở sau lưng tấn công từ xa viện trợ Hạ Nghiên. Trương Viễn ở phía trước nhất hấp dẫn nhện cơ hỏa lực. Nàng không có áp lực chút nào ở phía xa nhắm chuẩn công kích. Như thế một hồi, đã có 4 đài nhện cơ té ở nàng cao tư súng ngắm xuống. Thỉnh thoảng, nàng nhìn một chút U Lam kiếm khách bóng lưng. Đạp tiết vô ngân, 2 giây thời gian ngay cả đạp 11 bộ, vượt qua 150 mét, về sau 21 giây thời gian, liên tục 16 lần động lực bộc phát. Mỗi lần bộc phát đều có bảo hộ tính động lực hạ xuống. Ổn định dây thao tác số hẳn là đi đến 28 cái. Số không sai lầm, tài nghệ này đầy đủ cùng trong quân trung tá so sánh. Cái này Trương Viễn đến cùng là lai lịch gì? Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này tình hình chiến đấu kịch liệt. Không rảnh quan tâm chuyện khác, nàng chỉ có thể toàn lực chiến đấu. 2 giây về sau. Trương Viễn tìm tới cơ hội, một kiếm gọt ra, đem một cái quấn sau muốn dùng hợp kim càng cua bẻ gãy địa cầu vệ sĩ chân sau nhện cơ trẻ thành 2. Đoạn, huynh đệ, sóng vai chiến đấu, Trương Viễn hô to một tiếng, tốt, huynh đệ, mập mạp kích động hô to, tuy chỉ là một trò chơi, nhưng khi Trương Viễn liều mạng xông trở lại cứu hắn thời điểm, Vương Thành vẫn như cũ thật sâu bị xúc động. Hắn nhất định phải mạnh lên. Hắn nhất định không thể lần nữa thành vướng bận. Hắn tuyệt không thể để chiến hữu lần nữa bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu hắn. Xoẹt tương đương, Hạ Nghiên không tách ra hòa. Cao năng kích quang không ngừng lấp lóe. Mỗi một kích đều tinh chuẩn bắn nổ một đài nhện cơ. Chợt có nhện cơ vọt tới phụ cận. Vương Mập liền giơ lên lực trường hộ thuẫn. Liều lĩnh hướng phía trước đụng. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu xáo trộn đối thủ công kích tiết tấu. Cái này chiến thuật đưa đến phi thường tốt hiệu quả. Mỗi một lần, Trương Viễn đều có thể nhẹ nhõm bắt lấy Vương Thành sáng tạo chiến cơ. Một chiêu kết đối tay, 3 người lần thứ nhất phối hợp, lại ra ngoài ý định ăn ý. Nhện cơ không ngừng bị đánh bạo, mà 3 người thủy chung lông tóc không thương. Cho tới bây giờ, hình thức tất cả thuận lợi. Hồ tương đương nhìn người đến là cứu trở về. Có người xem thở dài một hơi. Dẫn chương trình né tránh công kích bản lĩnh thật sự là vững chắc. Vừa rồi né tránh động tác thật sự là thần. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách. 10.000 tinh tệ, U Lam kiếm khách ta yêu ngươi, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Cơ thần trực tiếp thời gian lại là nhất sóng lớn, khen thưởng. Chớ nóng vội buông lỏng. Còn có cái kia tân phụ la đây. Bỗng nhiên một cái fan hâm mộ hô câu. Lời này thật sự là một câu thành sấm. Cái này lời còn chưa nói hết. Trương Viễn bất thình lình ở tiểu đội kênh hô. Hạ Nghiên, tân phụ la đến. Lời còn chưa dứt, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một cái toàn thân bao vây lấy hào quang màu tím đen. Mỹ nhân đầu, nhện thân quỷ dị cơ giáp theo Hạ Nghiên bên người dưới chân đất cát điên cuồng sông mà ra. Hạ Nghiên kinh hãi, cơ giáp động lực bộc phát, bỗng nhiên nhảy lên một cái, tránh thoát cái này một cái dã man va chạm. Xẹt tương đương, một tiếng phong tiếng nổ, tân phụ la trong tay tím đen trường đao đã vạch phá không khí. Hướng thân giữa không trung Hạ Nghiên một đao vạch tới, tân phụ la là đỉnh tiêm tinh nhuệ cấp cơ giáp. Hơn nữa còn là có danh tiếng boss. Nó một đao kia vạch ra. Chỉ cần xẹt qua Hạ Nghiên thao túng hậu nghệ cơ giáp. Tất nhiên là nhất đao lưỡng đoạn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.